Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 551, tiên cơ. Địa điểm là Nam Hải cái nào đó vương quốc, một gian trong giáo đường, trống trải đại sảnh hiện tại tiếng người huyên náo, chớ ồn ào, đứng tại bên cạnh cửa sổ một cái nam nhân, mặc thỏa đáng thân sĩ phục, trên đầu còn mang lấy mũ giả. Có chút nhịn không được trong giáo đường huyên náo quay đầu lớn tiếng nói. A Sa tiên sinh, ngươi ngược lại là nói một chút a, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Bởi vì nam nhân phát biểu tạm thời an tĩnh trong nháy mắt. Sau đó lập tức mới sao động lại một lần nữa tiến đến. Mặc lộng lẫy trường bào thần phụ tiên sinh sốt ruột bận bịu hoàng đi đến tên là Isaac nam nhân bên. Người gấp giọng nói, vương hiện tại đã tại tập kết, chính là vì thảo phạt chúng ta. Tại mang xuống, tất cả chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất. Ta biết, cho nên yên tĩnh một điểm. Isaac nhóm lửa một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi. Cau mày trầm mặc dài thời gian rốt cuộc phun ra. Hắn khắp nơi chàng trong mọi người xem ra đích thật là tương đương có danh vọng. Tại hắn hút thuốc lá ấp ủ thời gian bên trong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bây giờ còn có cứu vãn chỗ trống sao? Cho dù là tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc. Tất cả mọi người y nguyên đợi đến hắn rút xong một điếu thuốc. Sau đó hắn mở miệng nói. E sợ không có. Chuyện cho tới bây giờ cho dù là chúng ta nói chúng ta nguyện ý thoát ly tài phú giáo hội. Nghĩ đầu hàng bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Trong đám người, cái nào đó đồng dạng quần áo hoa lệ nam nhân khàn giọng nói. Chúng ta quốc vương bệ hạ còn có những cái kia lạc hậu thời đại uy tín lâu năm các quý tộc đã sớm. Xem chúng ta khó chịu, những năm này chúng ta đều phát tài rồi. Những người kia đã sớm đỏ mắt không được rồi. Hừ, chính phủ mệnh lệnh hoàn toàn là thuận tâm ý của bọn hắn đi. Tiền tài động nhân tâm, mẹ nó, Isaac từng thanh tàn thuốc trong tay ném trên mặt đất. Sáng loáng giày da dẫm lên trên trùng điệp FF, chính phủ là triệt để không cho chúng ta lưu đường sống a. Đây là chuyện đương nhiên, cho dù là chính phủ nguyện ý tiếp nhận tài phú giáo hội những người này. Bản thổ quốc vương các lão quý tộc có thể trơ mắt nhìn những thứ này thân gia cự phú đám gia hỏa cứ. Như vậy trực tiếp lông tóc không hao tổn nhảy qua đến tiếp tục lôi kéo khắp nơi. Đã sớm đỏ mắt không được được chứ. Đã tiếp tục chờ đợi chỉ có một con đường chết. Như vậy, Isaac tiên sinh ngẩng đầu. Thật sâu thở phào một cái. Lisaru vương quốc, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch. Tụ tập ở này tất cả mọi người nhóm trong nháy mắt vì đó cứng lại. Thần phụ, có biện pháp điều khiển Zuerlot sao? Đem vật kia kéo đến chúng ta bên này. Ayak dò hỏi, hắn biết rõ, nếu như quái vật kia không đứng tại bọn hắn bên này lời nói. Bọn hắn cho dù là tuyển tại phản kháng cũng tuyệt đối sẽ không có phần thắng. Bọn hắn chỉ là thương nhân, chỉ là quý tộc. Cũng không phải trên đại dương bao la tung hoành tan tác đám hải tặc. Lại nói, cho dù là hải tặc tiền truy nã không có 300 triệu cũng không có cách nào đánh bại dễ dàng tên. Là dâu lót quái vật, cái này, thần phụ tiên sinh tương đương dáng vẻ đắn đo. Làm không được a, ta cũng căn bản không hiểu rõ quái vật kia đến cùng là thế nào thực hiện thao túng. Tựa hồ chỉ có quốc vương thanh âm có thể mệnh lệnh hắn. Đây là phía trên từ lấy bắt đầu liền thiết lập tốt sự tình. Không phải vậy những thứ này đám quốc vương trước đó cũng sẽ không thành thành thật thật gia nhập. Giáo hội, như vậy sao? Isaac tiên sinh cắn răng. Nói cách khác chúng ta chỉ có bắt trước Lisaru vương quốc sao? Lisaru vương quốc có thể thuận lợi thực hiện cách mạng rất lớn trình độ cần quy công cho bọn hắn. Bỗng nhiên làm khó dễ. Trước vài phút còn tại sung sướng yến hội. Tiếp theo trong nháy mắt quốc vương bệ hạ sọ não liền bị đã bị thu mua thủ vệ một kiếm bổ cái phồn. Hoa như gấm, Zerlord căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tại quốc vương bên cạnh bệ hạ còn có người sao? Hắn ngẩng đầu lớn tiếng nói. Có, trong đám người, trong nháy mắt giơ lên 5 cái tay cánh tay. Có người đáp, có cần sao? Trước đó có chút sinh ý vì có thể thuận lợi thông qua thẩm tra cho nên đã làm một ít an bài. Hắc, xinh đẹp, Ayak nhếch miệng cười một tiếng. Dạng này xem ra chúng ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Tiếp theo trong nháy mắt, giáo đường đại môn bị trực tiếp đá văng. Cái nào đó thở hồng hộc nam nhân vọt vào, dọa ta một hồi Baron. Chuyện gì xảy ra? Isaac có trong nháy mắt trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng địch nhân đã giết đến tận cửa, tất cả chuẩn bị đã uổng phí. Sau đó thấy rõ ràng xông tới người đằng sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nóng nảy dò hỏi, đã đánh tới sao? Không, không phải. Tên là Baron nam nhân lắc đầu, bởi vì quá độ vận động mà mặt tái nhợt, bên trên ngoại trừ hư nhược mồ hôi bên ngoài còn mang lấy hưng phấn dáng tươi cười. Tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức tốt. Isaac tiên sinh sững sờ. Tin tức tốt gì? Zerlord bạo động, quốc vương trực tiếp bị xé thành hai nửa. Baron cười to nói, ha ha ha ha. Ngay tại lúc họp, vương quốc cao tầng trên cơ bản toàn diệt. Ha ha ha ha, chiến tranh còn chưa có bắt đầu chúng ta liền đã thắng lợi á. Cái gì? Isaac tiên sinh, còn có cái này trong giáo đường, tất cả mọi người trong nháy mắt này có thể nói là tương đương mừng. Dỡ, cái gì gọi là tuyệt địa lật bàn? Cái gì gọi là năm tháng? Đây chính là tài phú chi thần phù hộ. Tài phú chi thần phù hộ, chưa tỉnh hồn thần phụ tiên sinh liên tục không ngừng cầu nguyện. Khác tài phú chi thần, tài phú chi thần, đây là đã sớm dự mưu tốt sự tình. A, bất quá cũng đúng, ta chủ giáo đại nhân thật không hổ là nhất bị thần minh đại nhân sủng ái người. Isaac tiên sinh, cười lắc đầu, đi thôi, chư vị, đã chiến tranh đã thắng lợi. Cũng nên đi chia sẻ thắng lợi vui sướng. Ha ha, muốn nhẹ nhõm tan rã chúng ta. Cái này có thể tha thứ khó tòng mệnh a. Grant Tesoro, liên tục đánh trên 100 điện thoại. Tesoro có chút mệt lả ngồi dưới đất, miệng đắng lưỡi khô uống một hớp, một mặt cười đắc ý. Lúc đầu lưu lại chuẩn bị ở sau, rốt cục phát huy được tác dụng. Cần phải có thể cho chính phủ một cái to lớn vui mừng a. Đã dám đem Zerlord hoàn toàn giao cho những cái kia đám quốc vương sử dụng. Tesoro đương nhiên là có chính mình dựa vào. Zerlord từ ban đầu cũng chỉ là Louis vì dung hợp đen Musi gen diễn sinh phẩm mà thôi. Vì có thể khống chế lại những sinh vật này binh khí, đã sớm tại trong cơ thể của bọn nó toàn bộ cắm vào năng lực này. Tesoro mới thật sự là người quyền hạn cao nhất, hoàn toàn có thể một chiếc điện thoại công phu liền viễn trình thu hoạch được Zerlord quyền khống. Chế, như vậy, tình trạng cần phải sẽ tốt hơn nhiều. Tesoro thở phào một cái, nếu như hải quân phản ứng không đủ nhanh, một đợt trực tiếp chiếm cứ quyền chủ động cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng là muốn cứ như vậy chiến thắng nhưng cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tesoro mặt lại đột nhiên âm trầm xuống. PX sao? Thật sự là có đủ tài giỏi. Dr. Vegapunk, ta tiên tri các hạ. Đến cùng có cái gì trợ giúp ngươi liền nói cho ta đi. Ta hiện tại thế nhưng là đã thấp thỏm không được. Song phương giao thủ, mặc dù là chính phủ tiên cơ, nhưng là ít nhất là Tesoro tiên sinh chiếm ưu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.